Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 914, đặc thù an bài. Đừng nói, thật là có điểm dáng điệu. Tiết Thanh và Lâm Nguyệt Giao nhìn Diệp Trần bây giờ dáng vẻ, nhất thời đều nở nụ cười, thuận miệng nói một câu. Đúng vậy, đều là phó bộ trưởng, khẳng định không giống nhau. Lâm Nguyệt Giao lại bổ sung một câu, trong mắt đều là vẻ đắc ý. Có một cái như vậy lão công, nàng vẫn là rất hài lòng. Ta nếu dám mang các ngươi đi nhận nhiệm vụ này, liền thuyết minh có nắm chắc mang các ngươi trở về. Yên tâm đi, Diệp Trần nhìn chung quanh một vòng, chủ yếu là nhìn Trần Chiêu các người, trực tiếp nói, hiện tại, chúng ta lên đường. Diệp Trần mang đám người, trực tiếp đi ra cao ốc, 11 người, ào ào liền hướng Thiên Hoa Tông đi tới. Diệp Trần các người lên đường thời điểm, không ít người cũng đứng ở cao ốc trong cửa sổ, nhìn một màn này. Phó hội trưởng, theo ngài xem, cái này Diệp Trần có thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Lưu Trắng đứng ở Long Chính Dương phía sau, hỏi một câu, cái này còn phải nói sao? Dĩ nhiên là rất mệt khó khăn. Long Chính Dương cười một tiếng, nói, thằng nhóc này chẳng lẽ còn là một người lỗ mãng sao? Chỉ ít người như vậy, còn dám mang người đi động Thiên Hoa Tông, cũng không xem mình mấy cân mấy lượng, làm sao liền dám đi nhận nhiệm vụ này? Vậy ngài là cảm thấy Diệp Trần sẽ thất bại? Lưu Trắng lập tức hỏi một câu, cái này cũng không dám. Long Chính Dương khẽ lắc đầu, từ trên mặt nổi xem. Cái này Diệp Trần đích xác là không có bất kỳ phần thắng. Nhưng thằng nhóc này, ta làm sao cảm thấy hắn là có nắm chắc mới dám nhận nhiệm vụ này. Có thể hắn chắc chắn là từ đâu tới. Long Tranh xinh đẹp nhíu mày, trước còn không chú ý, nhưng hiện tại nhìn sang, thằng nhóc này thật giống như thật là có điểm đặc thù phương pháp. Giữa hai lông mày một màn kia tự tin, là thứ khác không giả bộ được. Cái này Diệp Trần, Long Chính Dương tạm thời lâm vào suy tính bên trong. Lưu Tráng nhìn Diệp Trần đám người hình bóng, cũng là rơi vào trầm tư. Trước hắn và Diệp Trần từng có giao thủ, khi đó liền cảm thấy, thằng nhóc này sợ không đơn giản, là một người thông minh. Tuyệt đối không phải như vậy lỗ mãng đồ, nhưng tới hôm nay xem, nhưng lại không nói ra được, rốt cuộc là lợi hại chỗ nào? Người này rốt cuộc là nghĩ như thế nào đâu? Diệp Trần, người tốt nhất vĩnh viễn cũng đừng trở về. Lâm Tuyết Giao vậy đứng ở bên cửa sổ trên, nhìn Diệp Trần đi xa hình bóng, cắn răng nghiến lợi nói, chỉ có Diệp Trần sau khi chết, nàng mới có thể hoàn toàn an toàn. Làm nàng biết Diệp Trần muốn mang đội đi Thiên Hoa Tông thời điểm, trong nội tâm của nàng là ở vui vẻ. Dẫu sao, Thiên Hoa Tông lợi hại, nàng sớm đã có nghe thấy. Ở võ đạo hiệp hội thời gian mặc dù không coi là dài, nhưng nàng nhưng đối với Thiên Hoa Tông vô cùng quen thuộc. Nhiều ít tác chiến bộ phó bộ trưởng cũng đã từng dẫn đội giết tới qua Thiên Hoa Tông, nhưng kết cục sau cùng đều rất thê thảm, cơ hồ đều là sát vũ mà về, hao binh tổn tướng, sau cùng kết quả liền không có một cái tốt. Cái này Diệp Trần thật vẫn là không biết điều, tự cho là đúng, lấy là bằng hắn về điểm kia tu vi và đội ngũ là có thể đi Thiên Hoa Tông trên khoe tài sao? Vậy quá kiêu ngạo, chết đi. Diệp Trần, người không phải võ đạo hiệp hội người, cuối cùng là không sống nổi. Lâm Tuyết Giao khóe môi nhếch lên nụ cười. Nguyên vốn cho là Diệp Trần sẽ ở võ đạo hiệp hội ngây ngô thời gian rất dài. Nhưng bây giờ nhìn lại, là nàng quá lo lắng. Cái này Diệp Trần chính là một cái người tìm chết. Lần này, hơn phân nửa là không về được. Diệp Trần mang người lái xe, đi Tây Bắc sừng lái đi. Một đường cũng là chậm rãi mở, hoàn toàn không một chút cuống cuồng. Ngươi là không biết, Trần Chiêu những người đó cũng hù dọa, lấy vì ngươi là tên điên đâu. Tiết Thanh nhìn Diệp Trần, cười nói một câu, đúng vậy, bọn họ lấy là chúng ta đều là đi chịu chết. Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái, sau lưng còn không biết làm sao đi nghị luận ngươi cái này phó bộ trưởng đâu. Không sao, Diệp Trần thản nhiên nói, đó là bởi vì bọn họ không biết các ngươi thực lực mà thôi. cùng bọn họ biết, cũng sẽ không có loại ý nghĩ này. Một cái nho nhỏ Thiên Hoa Tông mà thôi, cũng không phải là cái gì chiến đấu luôn thắng người. Có mấy người các ngươi, đừng nói một cái Thiên Hoa Tông, chính là lại tới mấy cái, ta cũng không sợ. Diệp Trần giọng rất bằng loãng, không biết còn lấy là hắn là cường đại dường nào người đâu. Ngươi chính là biết sai khiến người. Tiết Thanh liếc một cái, chờ lát chính ngươi trên, ta xem ngươi làm thế nào. Cái gì? Chính ta trên? Diệp Trần một hồi không nói. Cái này Tiết Thanh sợ là nói đùa. Vậy Thiên Hoa Tông tông chủ cũng là nguyên anh trung kỳ thực lực. Mình cái này sơ kỳ, còn thật có chút không đủ nhìn. Như vậy đi, ta xem, ngươi liền đi lên đánh 20 phút. 20 phút sau đó, chúng ta lên đi giải quyết vấn đề. Tiết Thanh bỗng nhiên suy nghĩ một chút, nói, ngươi cái này tu vi, nếu là không đi nữa luyện một chút mà nói, sau này có thể làm thế nào? Ý gì? Đây là đang chê ta tu vi. Diệp Trần nội tâm cũng là một hồi không biết làm sao. Đường đường nguyên anh kỳ đại năng, ở trên trái đất, đó cũng là trong nháy mắt giết 99% võ đạo người liền đi. Làm sao ở Tiết Thanh trong miệng, cứ như vậy chê đâu. Giống như là bị người làm nhục như nhau. Nhưng vậy không có biện pháp. Ai bảo hắn bây giờ tu vi chính là như vậy mất mặt. Ở Tiết Thanh trước mặt, hắn liền đối phương một đầu ngón tay cũng kém hơn. Cho dù đối phương là phụ nữ, hắn vẫn là không đánh lại. Ta tận lực đi. Diệp Trần thở dài một cái, nói, cái gì gọi là tận lực? Ngươi chính là muốn làm được. Tiết Thanh không vui nói, ngươi cũng là nguyên anh sơ kỳ tu vi. Đối phương bất quá là nguyên anh trung kỳ, chỉ cao một cảnh giới. Ngươi nếu là 20 phút cũng không nhịn được, vậy thời gian dài như vậy tu hành và rèn luyện, sợ là uổng công luyện tập, một chút hiệu quả cũng không có. Ta khẳng định có thể. Diệp Trần nghe Tiết Thanh cái giọng nói này, cũng không dám lại có cái gì hai lời. Lập tức đáp ứng, không phải là 20 phút sao? Lại coi là cái gì? Mình khẳng định có thể. Ít nhất không thể bị người phụ nữ này cho coi thường à. Diệp Trần là cái người đàn ông, hắn cũng có tôn nghiêm. Nếu là cứ bị Tiết Thanh một người phụ nữ coi thường, cái này sau này vậy còn có, há chẳng phải là một mực muốn sống ở người phụ nữ này khinh thị dưới. Hắn không phục, hắn vậy phải đứng lên. Nửa tiếng sau đó, xe lái đến Thiên Hoa Tông dưới núi. Ngọn núi này chính là gọi là Thiên Hoa Núi, chỉ là bởi vì Thiên Hoa Tông và Võ Đạo Hiệp Hội xích mích. Chung quanh đây, cơ hồ không có người nào khói. Dẫu sao, ở ti kiêu dân chúng trong mắt, Võ Đạo Hiệp Hội tổ chức chính là chính thống, và Võ Đạo Hiệp Hội làm khó dễ. Ở loại nào đó trên lý thuyết mà nói, đó chính là tà môn ngoại đạo. Khẳng định không thể và tà môn ngoại đạo chỗ chung một chỗ. Lâu ngày, ngày này Hoa Sơn cũng thay đổi được vắng lặng đứng lên. Chỉ có một tòa Thiên Hoa Tông sừng sững ở trên núi. Một mực chưa ngã xuống. Phó bộ trưởng, chính là chỗ này. Trần Chiêu các người từ một chiếc xe khác từ trên xuống. Đứng ở Diệp Trần bên cạnh, chỉ cách đó không xa Đại Sơn. Trực tiếp nói, như vậy, tiếp theo. Các ngươi năm cái người ngay tại dưới chân núi ngây ngô. Không cho phép bất kỳ người nào khác lên núi. Hiểu chưa? Diệp Trần nhìn Trần Chiêu các người trực tiếp nói. Cái gì? Chúng ta liền ở dưới chân núi trông nom. Cũng không cần đi theo lên núi. Trần Chiêu các người hiển nhiên đối với cái này an bài rất không rõ ràng. Phải biết, hắn tự mình là kim đan trung kỳ. Vẫn là 10 người này nhỏ trong đội người mạnh nhất. Kết quả hiện tại phó bộ trưởng muốn lên núi làm nhiệm vụ. Liền hắn đều không mang. Chỉ mang những người khác. Trần Chiêu và Trương Minh đám người nội tâm. Tất cả đều là nghi ngờ. Phó bộ trưởng, ngài thật muốn như thế an bài sao? Trần Chiêu không nhịn được nói, cái này Thiên Hoa Tông trên. Có thể là cao thủ như mây. Chúng ta như thế nhiều người cùng đi. Cũng không nhất định có thể giải quyết hết. Nếu là không dẫn chúng ta. Vậy có phải hay không có chút quá khinh thường? Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tướng y chiến kỳ dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18.